Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1078, như thần chết vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên đổi vua rồi, nhưng bên cạnh vua Tây Vực còn có một Tiêu Long Cơ. Người này thực lực võ thánh đỉnh phong, Tả Vực Vương nhướng mày, có chút lo lắng. Bây giờ chúng ta không ra tay, ngộ nhỡ Tiêu Long Cơ giết được Diệp Bắc Minh, Tảo Anh trách tội xuống, e rằng chúng ta, Tịnh Kiên Vương cười lớn. Ha ha ha. Tin tức của các ông chẳng nhanh nhạy gì, tôi đã mua chuộc người bên cạnh Tảo Anh. Tối hôm qua, Tảo Anh bảo Tiêu Long Cơ đi giết Diệp Bắc Minh, nhưng hôm nay, Tiêu Long Cơ không trở lại, Diệp Bắc Minh đánh tới. Còn người Tả Vực Vương co rút, ông nói Tiêu Long Cơ chết rồi, ông nói xem, Tịnh Kiên Vương cười xấu xa, Tả Vực Vương mặt chấn động. Đây chính là võ thánh đỉnh phong, có thể so được với người canh giữ Long Quốc, vậy mà lại chết, không tưởng tượng nổi. Thật không thể tin được. Còn người Hạo Sơn Vương rét lạnh, Diệp Bắc Minh có thực lực gì, tôi mặc kệ, Tảo Anh hôm nay chết chắc rồi. Diệp Bắc Minh mở đường máu, vũ khí hiện đại vốn không thể nào làm gì được anh. Đột nhiên, sau lưng cuồng phong gào thét, mười mấy bóng đen đánh tới, đều là cảnh giới võ hoàng. Đối với võ giả bình thường thì quá đủ mạnh, nhưng đối với Diệp Bắc Minh, không đủ nhìn, những người này vừa xuất hiện liền đánh lén Diệp Bắc Minh trong nháy mắt. Lập tức bị anh xoay người dùng một kiếm xóa bỏ, mười mấy khóm máu nổ tung, xoạt, giây tiếp theo, từ bên hông lại có 7-8 người lao ra, đều là cảnh giới võ tôn khoảng sơ kỳ, lạnh như băng, cuồng bạo, tàn sát, những người này đều là tử sĩ Tảo Anh huấn luyện, thực lực rất kinh khủng, một người có thể chống cự ngàn quân, nhóc con, mày dám xông vào quân doanh. Chết cho tao, một võ tôn quát lớn, một đao chém về phía đầu Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh một kiếm quét ngang, đánh nát người này vang lên một tiếng keng, vèo, sau lưng lại xuất hiện thêm một người, kiếm dài trong tay đâm về phía tim Diệp Bắc Minh. Mày tưởng rằng mày là thần sao? Thứ khốn nạn, chết cho tao. Ngay khoảnh khắc một kiếm đâm thủng tim Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh một đường đánh tới, không ai có thể ngăn cản. Lều quân doanh của vua Tây Vực xuất hiện trong tầm mắt, mấy chục ngàn tinh binh vây quanh lều vải của vua Tây Vực. Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn Diệp Bắc Minh từ phía xa đi tới, nơm nớp lo sợ, tay chân không nhịn được run rẩy, không ai dám ra tay. Chính người này, như thần chết vậy, một mình tiến vào trong hàng triệu đại quân, như vào vùng đất không người, một đường tàn sát đi đến trước lều quân doanh của vua Tây Vực, vèo, cách trương.